Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, chương 137, trong phù trận thời gian quy tắc. Cái kia đau nhức, Thẩm Yên Nhiên cũng không thể lĩnh hội La Mai Mai bỗng nhiên xấu hổ đứng lên trạng thái. Vân Phi Dương cũng tò mò nhìn La Mai Mai, lặng lẽ bám vào Thẩm Yên Nhiên trên lỗ tai nói: Chính là sinh con đau nhức. Thẩm Yên Nhiên, Vân Phi Dương, gia hồn này có phải hay không ngốc? Người thần thức truyền âm nói khả năng nghe không được, nhưng là ngươi nói như vậy, ai ngươi sẽ nghe không được a? Còn cách gần như vậy, có phải hay không có độc? Đẳng cấp cao tu sĩ nếu như thần thức so đẳng cấp thấp tu sĩ cao hơn rất nhiều. Thấp như vậy đẳng cấp tu sĩ thần thức truyền âm thời điểm liền sẽ bị đẳng cấp cao tu sĩ phát hiện. Mà một chút cường đại mà đặc thù tu sĩ, thậm chí có thể biết thần thức truyền âm nội dung. Tại tu chân giới kỳ thật còn thật không có cái gì hoàn toàn bí ẩn an toàn private chat phương pháp. Thẩm Yên Nhiên vẻ mặt cũng đồng dạng phức tạp. Trọng điểm cũng không phải La Mai Mai bám vào nàng trên lỗ tai nói chuyện, mà là nói nội dung. Ngươi nói sinh con đau nhức, thế nhưng là mặc dù càng cao cấp hơn tu sĩ càng khó ủng có hậu đại, thế nhưng là sinh con thời điểm cũng không đau khổ. Thủ đoạn của tu sĩ quá nhiều, giống sinh con lúc đau đến chết đi sống lại loại chuyện này trên cơ bản là sẽ không phát sinh. Khả năng luyện khí kỳ giai đoạn kia còn sẽ có, thế nhưng là càng lên cao càng không có. Cái này, ta là đi tìm người bình thường a. Bởi vì báo đáp phong phú, cho nên người nhà kia liền cho phép ta tại đứng một bên. La Mai Mai có chút ngượng ngùng nói. Thẩm Yên Nhiên im lặng. Ngươi cường, lúc này một đạo phi điều chuyện tấn đến Vân Phi Dương trong tay. Vân Phi Dương nhìn xong sau có chút giờ khóc giờ cười. Là Chu Thế Lãng, hắn thế nào? Thẩm Yên Nhiên hỏi, tên kia cũng không biết nên nói hắn may mắn hay là bất hạnh. Rơi xuống mấy cái yêu tu nơi nào, lại cứ mấy cái kia yêu tu tựa hồ bề ngoài cũng không tệ lắm. Hiện tại hắn không có ý định trở về, không trở lại, chính là tác phong của hắn. Thẩm Yên Nhiên khinh thường nói, Vân Phi Dương nhíu nhíu mày không nói khác. Hắn cảm thấy hay là phải cho Chu Thế Lãng lưu một chút mặt mũi tương đối tốt. Bởi vì hắn nhưng thật ra là hạ xuống xong đem người ta tân tân khổ khổ loại linh thảo hủy. Bây giờ tại nơi nào làm lao động tay chân đâu. Mới không phải là bởi vì mấy cái kia yêu tu bề ngoài tốt. Đương nhiên, bề ngoài tốt, làm hắn ở nơi đó làm lao động tay chân, sẽ hạnh phúc hơn một chút. Đã Chu Thế Lãng không có chuyện gì, ba người liền không có ý định đi tìm hắn. Vân Phi Dương mang theo hai người tiếp tục hướng Không Tịch Môn bên kia tiến lên. Đi tại dã ngoại ba người cũng không biết, Vân Phi Dương đại danh đang lấy tốc độ khủng khiếp truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Thiên Lôi Lạc Xoa phù trận xuất hiện, tuyệt đối là một bút sử thi cấp nổi bật. Phong Quỳnh Môn Lạc Hà Phong. Dư Hề nhìn bắt đầu truyền bá liên quan tới Vân Phi Dương độ kiếp ảnh lưu niệm, lâm vào trầm tư. Liên quan tới tăng linh đan dược nghiên cứu chế tạo vẫn luôn không có tiến triển, bởi vì loại này tăng linh không phải thật sự tăng linh, mà là trên dung nhan. Nhưng là bởi vì thiên đạo quy tắc nguyên nhân, tuổi tác không đủ, kim đan kỳ tái tạo chân thân lúc cũng không thể tạo nên siêu qua tuổi tác khuôn mặt. Ngược lại là niên kỷ tương đối lớn tu sĩ, tại tái tạo chân thân lúc, có thể sẽ bởi vì tu vi đề cao, biến càng thêm tuổi trẻ. Chú nhan đan nguyên lý hắn làm cho phi thường rõ ràng. Thậm chí trước kia không có để ý vài chỗ đều hiểu. Dù sao phế đi mấy trăm viên chú nhan đan, nếu là một chút thành tích đều không có, hắn đều không ngóc đầu lên được. Chú nhan đan không có liên quan đến một chút quy tắc, chỉ là đem dung nhan bảo trì tại nào đó cái thời gian đoạn. Người thân thể là có ký ức, người đã từng trải qua sau liền sẽ lưu lại vết tích. Chú nhan đan kỳ thật chính là bắt lấy cái này vết tích. làm dung nhan điều chỉnh đến cái này vết tích giai đoạn. Còn chưa tới nơi mặt giá trị đỉnh phong, lại bởi vì chú nhan đan biến hóa chậm lại, đến qua, liền lại bởi vì chú nhan đan trở về cho đến lúc đó. Cho nên nói, thật chính là vô cùng đơn giản, thế nhưng là này tăng nhan đan liền không có đơn giản như vậy hữu hảo. Quả thực có độc, tăng nhan lời nói, chính là muốn đạt tới chưa từng trải qua lúc kia, thế nhưng là không có trải qua, thân thể liền sẽ không lưu lại vết tích, không để lại vết tích rốt cuộc muốn làm sao bắt ở đoạn thời gian đó đâu. Nhìn Vân Phi Dương độ kiếp video, Dư Hề bực bội gãi gãi đầu, nếu không phải đối cái này đầu đề 10 phần có hứng thú, đã sớm bỏ gánh không làm, chỉ biết là khó như vậy. Làm Vân Phi Dương chính mình đi nghĩ biện pháp đi, liền loại này mang theo thời gian quy tắc trực tiếp khiêu khích thiên lôi phù trận đều đi ra. Hắn còn có cái gì làm không được? Vân Vân, hắn vừa mới nghĩ đến cái gì? Thời gian quy tắc, đúng nga, thiên lôi lạc xoa phù trận trong có thời gian quy tắc. Vân Phi Dương hẳn là đối thời gian quy tắc có chút lý giải. Hoặc là nói có thể đụng chạm đến cái gì, bằng không thì cũng không cách nào chế tác cái này phù trận. Dư Hề lập tức lấy ra phi điều chuyện tấn phù, lưu loát viết một đống lớn lời nói ở bên trong. Vân Phi Dương cùng Thẩm Yên Nhiên cùng La Mai Mai vừa rời đi Tây Tử Thành không xa, liền lại đụng phải cùng nhau sự kiện. Vân Phi Dương nhíu nhíu mày, nhìn về phía một bên La Mai Mai. Này xui xẻo thể chất thật đúng là thật lợi hại. Thiên đạo, cái này chẳng biết xấu hổ không có chút nào tự biết rõ ra hỏa đến cùng là ai. Chẳng lẽ hắn không biết mình là sự cố thể chế sao? Phía trước chính là hai cái bị đánh nhanh tắt thở tu sĩ. Mà Vân Phi Dương ba người đến thời cơ 10 phần xảo diệu. Đúng lúc là đối phương vừa đánh xong người, đang định hạ sát thủ thời điểm. Không nghĩ tới vừa lúc bị Vân Phi Dương ba người đánh vỡ. Mấy người kia dùng đặc thù mặt nạ cản trở mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt. Nhìn thấy Vân Phi Dương ba người sau, lập tức cho trên mặt đất hai người bổ đao. Kết quả bị Thẩm Yên Nhiên đánh gãy, đáy mắt hiện lên một chút tức giận. Nhìn chằm chằm Vân Phi Dương ba người một chút, lập tức bỏ chạy, nếu không phải đối phương nhân số quá nhiều. Tu vi không rõ, ba người nói cái gì cũng không thể cứ như vậy đem người để chạy. Bất quá Thẩm Yên Nhiên không hổ là Thẩm Yên Nhiên, đã sớm cho mấy người hạ đánh dấu. Chỉ cần cách sát chính sứ tới gần, liền sẽ bị phát hiện. Sau đó đuổi bắt, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Trước mắt càng quan trọng hơn vẫn là cứu người. Mặc dù Vân Phi Dương nhả rãnh một chút La Mai Mai không may thể chất. Nhưng là nên cứu người vẫn là muốn cứu người. Rõ ràng mấy cái kia mang theo mặt nạ không phải người tốt lành gì. Hơn nữa không đem người cứu lên đến, làm sao biết chuyện trước sau nhân quả. Nói thật, ven đường cứu người cái gì? Thật là tu chân giới trạng thái bình thường. Thế giới này tu sĩ đều bị nuôi quá tốt rồi. Vân Phi Dương không cho phép cảm khái. Đây thật là cái mỹ lệ tốt đẹp thế giới. Giết chóc tranh chấp tuy có, nhưng là chính năng lượng cũng không ít a. Vân Phi Dương đi vào xem xét, hai người kia, hắn thế mà nhận biết, chụp mấy bức ổn định thương thế phù triện, sau đó bắt đầu cho bọn họ rót thuốc. Phù tu chính là cái này không tốt, giết người phóng hỏa trộm đạo đều có thể, nhưng là một khi nhấc lên trị bệnh cứu người liền có chút gian nan. Đương nhiên, gian nan cũng không chỉ có phù tu, thế nhưng là phù tu dù sao cũng là nửa phụ trợ tu sĩ. Thế mà không sở trường trị liệu, cũng may còn có một ít có thể dùng tới tu dưỡng phù trận. Chỉ là, hiện tại không dùng đến, yên lặng đem thuốc rót vào hai người trong miệng, lại không phát hiện trong đó một bình là vô kim phi luyện chế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục